Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 62 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn Tung Hoành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin giới thiệu là hiện tại trên kênh MC Trần Vân đang chạy một bộ truyện là Đại Kiếp Chủ của tác giả Hắc Sơn Lão Yêu. Bộ truyện này rất là hay và hấp dẫn. Ngoài ra còn được giọng đọc của chú Vinh đọc rất là hay. Các bạn hãy ủng hộ Vân bằng cách là nghe bộ truyện trên kênh MC Trần Vân nha. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 62 của bộ truyện này. Chương 375 Huyết thị khiếp sợ. Lúc Dương Khai và hai vị huyết thị nói chuyện với nhau, một chỗ khác trong sương phòng, Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn vừa mới tắm xong, chưa kịp nghỉ ngơi, thị nữ của Lã gia liền đến bẩm báo. Thu tiểu thơ, gia chủ bảo tại hạ hỏi một tiếng, tiểu thơ hiện giờ có tiện nói chuyện hay là không? Thu Ước Mộng buông mái tóc ướt sũng, ánh mắt sáng lên, nháy mắt, hiểu rõ ý đồ của Lã Lương, hơi nhíu mày. Mời gia chủ của người vào đi. Dạ. Thị nữ cung kính thối lui, không lâu sau, Lã Lương liền đi đến. Lã Lương ha ha cười. Ai đại tiểu thơ, Lã gia không thể so với Thu gia. Địa giản vật hiếm, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin hãy thứ lỗi cho. Mặc dù nói lý ra là gặp lại, Lã Lương cũng không dám lên mặt gọi đại điện nữ. Xưng hô một hai lần thành quen, nếu như quen miệng, khó tránh khỏi người ta không có thoải mái. Lã Lương là một người tâm tư kín đáo, là một người cáo già, làm sao phạm phải sai lầm ngu ngốc như thế này. Thu Ước Mộng khẽ mỉm cười. Biểu thúc vội vàng đến tìm ta như vậy, sợ là muốn tìm hiểu chuyện của Dương Khai. Thấy nàng đi thẳng vào vấn đề, Lã Lương không quá bất ngờ. Hắn không cười, mà nghiêm nghị nói. Đúng là bây giờ thiên hạ loạn lạc, khó bề phân biệt. Lã gia sống trong loạn thế, phải làm sao cho yên đây? Xin đại tiểu thơ chỉ điểm bến bề. Nói xong nghiêm sắc mặt chắp tay, tỏ vẻ nghiêm túc. Thu Ước Mộng nhẹ nhàng cười, ngồi xuống bên bàn, thản nhiên nhìn y, sau đó hỏi. Người có phải đang nghĩ tại sao ta dẫn hắn đến Lã gia? Hành động này phải chăng ám chỉ điều gì? Đại tiểu thơ trí tuệ hơn người, lão hữu đúng là nghĩ như vậy. Lã Lương thản nhiên thừa nhận, Lã gia y dựa vào Thu gia mới có cục diện như ngày hôm nay. Có thể nói Thu gia có ân đức lớn lao đối với Lã gia. Tại thời điểm mẫn cảm như hiện nay, Thu Ước Mộng mang Dương Khai tới thăm hỏi Lã gia, Lã Lương đương nhiên nghĩ tới điều gì? Điều này có phải Thu Ước Mộng xem trọng Dương Khai, cho nên muốn hợp tác với Lã gia, khiến Lã gia cũng có cơ hội nhờ vào Dương Khai mà thuận buồm xuôi gió? Đây có phải là một cuộc mua bán không thắng không trả tiền hay không? Có phải là Thu Ước Mộng biết rõ nội tình và nhân mạch của Dương Khai, cho nên mới làm như vậy? Đủ loại suy đoán. Có nửa ngày thôi mà trong đầu của Lã Lương trăm ngàn suy nghĩ vòng vo không ngừng. Thu Ước Mộng lông mày kẻ đen vừa nhíu rồi hạ giọng nói. Người nghĩ như vậy cũng không sai. Ta biết người tâm tư lanh lợi, nhưng ta có thể nói cho người biết. Lần này dẫn hắn đến, thật sự không phải ám chỉ người nói cái gì. Không phải. Lã Lương không khỏi có chút kinh ngạc. Không phải. Thu Ước Mộng khẽ vuốt cằm, khuôn mặt xinh đẹp nén giận. Ta đến Lã gia chỉ để mượn hai con đạp vân câu mà thôi. Sao chứ? Lã Lương ngạc nhiên, tự mình nghĩ đến đứt óc. Hóa ra Thu Ước Mộng chỉ là bởi vì nguyên nhân này mới đến Lã gia. Ngượng ngập cười một tiếng. Đạp vân câu có gì đâu, ngày mai ta sai người chuẩn bị thật tốt. Thu Ước Mộng khẽ gật đầu. Lã Lương há miệng có chút muốn nói lại thôi. Thu Ước Mộng biết y muốn hỏi gì. Nàng mở miệng nói. Ta không biết hắn nội tình hùng hậu đến cỡ nào. Nhưng ta không có xem nhẹ hắn. Hắn có thể làm được một vài chuyện vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Cũng thường xuyên khiến người ta thấy mới mẻ, ngạc nhiên, thán phục. Sắc mặt của Lã Lương không khỏi biến sắc. Đánh giá này của Thu Ước Mộng thật là đủ phân lượng. Tạm thời không quan tâm đến nội tình và mạng lưới quan hệ của Dương Khai. Theo lời của Thu Đại Tiểu Thơ thì không khó suy đoán năng lực của Dương Khai rất là mạnh. Nghĩ đến kỹ càng, Thu Ước Mộng lại nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt xinh đẹp nén giận, hừ một tiếng. Hơn nữa, con người của hắn có thù, tất báo. Lã Lương nghe ra trong giọng nói của Thu Ước Mộng rét lạnh, không khỏi rụt cổ một cái. Không biết Dương Khai có điều gì đắc tội nàng hay không. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của Thu Ước Mộng dường như chịu không ít thiệt thòi. Lập tức làm ngơ, hắn cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe. Dường như hắn làm việc toàn bộ đều dựa theo sở thích, là người vừa chính vừa tà, rất khó đối phó. Người như vậy, nếu người không làm bạn với hắn, ta khuyên người một câu. Thu Ước Mộng khẽ nở nụ cười. Đại tiểu thơ xin chỉ giáo. Lã Lương nghiêm nghị. Tuyệt đối không nên trở thành kẻ địch của hắn. Lã Lương ngay ra nghiêm nghị nói. Ta xin nhớ kỹ. Ừ, vậy thôi. Thu Ước Mộng khẽ gật đầu, không cần nhiều lời. Biết nàng đang tiễn khách, Lã Lương đương nhiên không có tiện lưu lại. Khom người thi lễ một cái, rồi chậm rãi thối lui. Còn chưa đi ra khỏi cửa phòng, Thu Ước Mộng lại nói tiếp. Đúng rồi, nếu người thật sự muốn đánh cuộc trong đặc đích chi chiến, hiện tại phải nắm bắt ngay, dựa dẫm vào một vị công tử nào đó càng sớm, thì sau này ưu đãi càng lớn hơn. Lã Lương đồng ý gật đầu, bỗng nhiên lại nói. Đại tiểu thơ thì sao? Người sẽ đứng về bên nào? Đặc đích chi chiến, bảy đại gia tộc khác chắc chắn cũng sẽ tham gia. Đương nhiên, Thu gia không phải ngoại lệ. Mà Thu Ước Mộng thân là người đứng đầu trong lớp trẻ tuổi của Thu gia. Nói không chừng, lần này sẽ do nàng dẫn đội. Người chưa có để ý đến ta. Tương lai và vận mệnh của Lã gia nằm trên tay ngươi. Đứng trong đội ngũ công tử nào là chính người ra quyết định. Ngày sau thắng hay bại, chua ngọt đắng cay là chính người chịu thôi. Thu Ước Mộng cười nhạt một tiếng. Lã Lương thoáng có chút thất vọng. Y biết Thu Ước Mộng nói những lời này là không muốn vì đưa ra ý kiến gì mà sau này phải chịu trách nhiệm. Y cũng không nên nói thêm lời nào, chỉ là khom người thối lui. Bình minh ngày thứ hai, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên liền nhìn thấy Dương Khai lúc mặt trời mới lên đang chậm rãi tập quyền cước, nhìn có vẻ bình thường. Động tác của hắn rất chậm, thần sắc lại cẩn thận tỉ mỉ, chiêu thức đóng mở cẩn thận, nghiêm túc. À, tiểu tử này dậy thật là sớm. Đường Vũ Tiên hé miệng cười. Người trẻ tuổi sức sống 10 phần là chuyện tốt. Đồ Phong cười ha ha. Chỉ có điều tiểu công tử đánh quyền này hình như không có tác dụng gì. Đặc biệt thích hợp để người bình thường rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt là thích hợp với người già. Đường Vũ Tiên nhìn thấy buồn cười, che miệng mỉm cười. Đồ Phong không có coi trọng bộ võ thuật quyền cước mà Dương Khai đánh. Nhưng mà dù sao, người ta cũng là công tử Dương gia. Thân là huyết thị, sao có thể sau lưng nói lung tung được. Tiểu công tử thích, vậy thì để hắn đánh là được. Chỉ chơi đùa thôi, dù sao cũng không nguy hiểm gì. Bỗng nhiên, Đồ Phong thần sắc ngưng tụ, thấp giọng nói. Có chút không đúng. Sao chứ? Đường Vũ Tiên vội vàng hỏi. Người nhìn kỹ đi. Sắc mặt của Đồ Phong trở nên nghiêm túc. Đường Vũ Tiên cũng nhìn chằm chằm Dương Khai. Bỗng nhiên, đồng tử của Đường Vũ Tiên co rút một chút. Nàng phát hiện cơ thịt Dương Khai căng cứng đến mức tận cùng. Hơn nữa, dưới hai chân của hắn ẩm ướt. Rõ ràng là bởi vì mồ hôi chảy xuống làm ướt bùn đất. Ánh sáng mặt trời ở đằng đông, Đường Vũ Tiên thấy rõ trên mặt, trên trán

cấp bậc không phải là quá cao. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên thân là Dương gia huyết thị, trên người nhất định mang theo đan dược. Dương gia luyện chế nhất định thì còn tốt hơn của Dương Khai. Cho nên Dương Khai cũng không đi bêu xấu. Có chứ. Đường Vũ Tiên gật đầu, lấy ra trong lòng một bình nhỏ, đổ ra một viên huyền đan màu nâu duy nhất. Trên mặt hai người đều hiện ra thần sắc đau đớn, dở khóc dở cười. Huyền đan màu đen này là đan dược huyết thị thường mang theo, ước chừng là huyền cấp hạ phẩm, vết thương lớn nhỏ bình thường đều có thể trị liệu. Loại đan dược này vô cùng quý giá, mỗi người cũng chỉ mang theo một viên. Hai người đương nhiên vào lúc này có chút luyến tiếc và không có nỡ dùng. Nhưng chức trách của họ là bảo vệ Dương Khai an toàn. Nếu như không nhanh chóng dưỡng thương cho tốt, nếu chẳng may xảy ra biến cố thì không ổn. Cho nên, ngay cả có đau lòng, ngay cả có thể uống hoặc là không, hai người vẫn quyết tâm nuốt huyền đan. Hết thảy đều là vì bảo vệ Dương Khai. Sau khi hai người phục dụng đan dược, thần sắc của Dương Khai bỗng nhiên giật giật, vội vàng kéo bọn họ lên, sau đó đưa chân trên mặt đất lau vài cái, che giấu vết máu trên đất. Ngay sau đó, Lã Lương liền dẫn rất là nhiều cao thủ Lã gia đến. Đã xảy ra chuyện gì? Lã Lương sắc mặt hốt hoảng, vội vàng hỏi. Động tĩnh lúc nãy lớn như vậy truyền đi, cao thủ Lã gia đều phát hiện ra, biết nơi truyền ra tiếng động là nơi ở của Dương Khai, cũng không dám do dự, vội vàng chạy đến. Tất cả đều sợ Dương Khai xảy ra chuyện gì. Nếu như công tử Dương gia gặp chuyện gì không may tại Lã gia, mặc dù là có Thu gia làm chỗ dựa vững chắc, thì Lã gia cũng xong đời. Với sự ương ngạnh và ngạo mạn của Dương gia, nhất định sẽ san bằng nơi đây. Liên quan đến tồn vong gia tộc, Lã Lương có thể nào không khẩn trương, có thể nào không hốt hoảng. Sau khi hỏi, mọi người đều nhìn Dương Khai, thấy hắn bình an vô sự, trên người cũng không có vết thương gì, vì vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều che giấu rất tốt. Hai người hơi vận chuyển chân nguyên để huyết khí hiện lên trên khuôn mặt. Thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng, căn bản không lộ ra dấu vết bị thương. Không có việc gì. Dương Khai hà hả cười. Bản công tử vừa rồi bảo Đồ Phong và Đường Vũ Tiên so chiêu cho ta xem. Không nghĩ náo động hơi lớn. So chiêu? Lã Lương thần sắc ngạc nhiên. Dương Khai cười nói. Rảnh rỗi đến nhàm chán, xem cao thủ so chiêu cũng có thể giải buồn. Nghe hắn nói như vậy, thần sắc của mọi người cổ quái cau mày. Nhìn hai cây hố to trên mặt đất, vết rạn xung quanh, bọn người Lã Lương âm thầm kinh hãi trước sức mạnh của hai nhân vật huyết thị này. Chỉ có điều so chiêu đã gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi, nếu như là một cuộc chiến sinh tử thì còn lợi hại đến mức nào? Sàng sảng cười, Lã Lương nói. À, hóa ra Dương công tử còn có nhãn tình nhã trí như vậy. Là mổ khinh suất rồi. Mọi người tiếp tục. À, ta xin cáo từ. Đi thong thả. Dương Khai tao nhã cười, còn không đợi Lã Lương rời đi, lại Dương giọng hô. Đúng rồi, Lã gia chủ. Lã Lương nhướng mày, quay người hỏi. Dương công tử, còn có điều gì cần chỉ bảo? Giọng điệu thần thái không ngưng trọng như hôm qua, ngược lại có chút không kiên nhẫn, vô tình, dường như thái độ có chút thay đổi. Dương Khai cũng không thèm để ý, chỉ nói. Lã gia đi Linh Nhân Kiệt, nơi đây cũng non xanh nước biếc. Ta cùng hai vị huyết thị muốn ở vài ngày, sẽ không gây phiền toái cho các người chứ. Lã Lương hơi có chút không ngờ, nhưng mà không nghĩ nhiều, chỉ cười đáp. Dương công tử có thể làm khách tại Lã gia là vinh hạnh của Lã gia ta, làm sao nhắc đến phiền toái gì chứ. À, như vậy thì tốt rồi. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Lã Lương lại chắp tay dẫn mọi người thối lui. Đợi cho bọn họ rời đi, Dương Khai mới quay đầu nhìn về phía lầu cát cách hơn 10 trượng. Tại lầu 2, Thu Ước Mộng đang dựa vào lan can, tươi cười đầy thâm ý, dù bận rộn vẫn ung dung trông lại bên này. Bốn mắt nhìn nhau, Thu Ước Mộng hơi hơi nâng cằm, có chút hương vị thị uy. Lạc Tiểu Mạn cũng là cười hăng hắc, dường như phát hiện ra bí mật gì. Dương Khai nhếch mép cười với các nàng, dẫn hai vị huyết thị đi vào phòng. Trong sương phòng, Dương Khai không kiêng dè trước mặt hai vị huyết thị, chỉ tự lo thay quần áo ướt đẫm. Ánh mắt Đồ Phong và Đường Vũ Tiên phức tạp, tâm tình rối rắm, bất ổn chờ đợi. Đợi lúc lâu sau, Dương Khai cũng không có ý muốn nói. Sau khi thay xong y phục, liền trực tiếp ngồi xuống ghế. Hai người liếc nhìn nhau, lúc này mới bào gan tiến đến, cùng nhau nửa quỳ trên đất, trầm giọng nói. Bọn tài hạ có tội, kính xin công tử trách phạt. Dương Khai nhìn họ một cái, thần sắc đạm mạc. Tội gì? Đồ Phong sắc mặt xấu hổ, trầm giọng nói. Bởi vì bọn ta khinh suất lỗ mãn, làm chậm trễ hành trình của công tử. Lúc cuối cùng Dương Khai nói với Lã Lương muốn lưu lại nơi này vài ngày, rõ ràng là để cho Đồ Phong và Đường Vũ Tiên an toàn chữa thương. Điều này bất kể là Đồ Phong hay Đường Vũ Tiên đều biết, cũng bởi vì vậy trong lòng hai người đều có chút cảm kích. Công tử Dương gia có rất ít người thương cảm thuộc hạ như vậy. Vết thương của bọn họ không nhẹ cũng không nặng, nhưng nếu không dưỡng thương tốt, nói không chừng lại có họa ẩn thân. Đồ Phong nói xong, Dương Khai không có lên tiếng. Đường Vũ Tiên cũng nói. Bởi vì bọn tài hạ đã khiến cho công tử bị Lã gia coi thường. Bọn tài hạ có tội rồi. Thái độ của Lã Lương trước sau biến hóa rất nhỏ, nhưng mà không thể nào che giấu được dưới ánh mắt của mọi người. Vì sao y biến hóa như vậy? Chỉ là bởi vì Dương Khai nói một câu. Hắn nhàn rỗi, nhàm chán, bảo hai vị huyết thị so chiêu cho hắn giải buồn. Huyết thị là ai? Là cao thủ trung thành tận tâm qua bao nhiêu năm tháng thủ hộ Dương gia. Vì Dương gia lập được biết bao nhiêu là công lao hiển hách, dùng tính mệnh của mình để cứu tính mệnh của đệ tử dòng chính Dương gia. Bất kể đời nào, huyết thị đều dùng máu của mình, lưu màu mực đậm. Dương gia phồn vinh hưng thịnh, huyết thị công lao cao khổ. Lòng trung thành và sự hy sinh của huyết thị rõ như ban ngày. Tuy người bên ngoài không thích Dương gia, nhưng mà đều rất là khâm phục đám người huyết thị này. Mà hiện nay, hai người trong đám huyết thị này lại ra tay đánh nhau chỉ vì giải buồn cho một công tử còn chưa về đến gia tộc. Tình thân bọn họ như huynh đệ tỉ muội, ngày thường cũng không cãi nhau bao giờ, chỉ vì một mệnh lệnh như có như không mà lại đã thương lẫn nhau. Bọn họ cũng không phải là khỉ, tại sao có thể đùa giỡn để mà giải buồn. Hành vi phong túng, ăn chơi kiểu con ông cháu cha của Dương Khai quá rõ ràng. Vì vậy Lã Lương mới thay đổi thái độ. Nếu không bởi vì Dương Khai chịu trách nhiệm, thì hắn cũng không bị coi thường. Chuyện như vậy, nếu như lan truyền ra ngoài, không chừng cả thiên hạ cho rằng Dương Khai bùng đất không tạo nổi hình, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ tương lai của Dương Khai. Trong phút chốc, hai vị huyết thị liền nghĩ rất xa, cho nên trong lòng Đồ Phong và Đường Vũ Tiên mây áy náy vạn phần. Còn gì nữa hay không? Dương Khai cười khẽ nhìn bọn họ. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên liếc nhìn nhau không biết đáp lại ra sao. Đứng lên đi. Dương Khai cười cười. Ta biết huyết thị chỉ quỳ chủ nhân của mình. Các người hiện tại còn chưa nhận ta. Cái quỳ này miễn đi. Hai vị huyết thị đều có chút đỏ mặt. Dương Khai nói trắng ra nhưng cũng là biểu hiện tâm lý của bọn họ. Trên đoạn đường này, Dương Khai quả thật mang lại không ít bất ngờ cho họ. Hôm nay càng làm cho bọn họ có chút cảm kích, nhưng vẫn còn có cách thần phục và nguyện trung thành hơi xa. Đợi cho một ngày, các ngươi sẽ nguyện ý đi theo ta, lại đến quỳ ta. Dương Khai thần sắc bình thản, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên xấu hổ đứng dậy. Đồ Phong chật chật miệng, chần chừ nói. Nhưng hiện nay Lã gia nhất định đã không hề xem trọng tiểu công tử rồi. Ta nói rồi, ta đối với bọn họ không có ý kiến gì. Bọn họ xem trọng hay coi thường ta không liên quan gì đến ta. Coi thường ta cũng là bọn họ có mắt không tròng mà thôi. Dương Khai cười ha hả, lời nói xoay chuyển, thần sắc lạnh lùng. Nhưng hai người các ngươi lần sau không lặp lại như vậy. Thần sắc của Đồ Phong và Đường Vũ Tiên khẽ biến đổi, nhờ tới uy lực thiên địa gia tăng trên người vừa rồi thì cũng là sợ hãi. Hai người biết vừa rồi thăm dò khiến Dương Khai trong lòng có chút không thoải mái, lập tức nhất tề gật đầu. Đùa sao, nếu hai người còn chịu áp lực khủng khiếp như vậy, nhất định sẽ bị đè thành thịt nát. Không rõ.

Kim Vũ Ngân quắp nó không được chắc, lúc bay đến giữa không trung, hai móng buông lỏng, kèm theo tiếng thở phì phò, còn diễm rơi thẳng từ trên không xuống. Thật lâu sau, bên đó truyền đến một tiếng bẹp, dường như có tiếng máu tươi bắn ra. Kim Vũ Ngân xoay một vòng, tức khắc phong xuống dưới huyết thực tươi ngon. Dương Khai chậm rãi đứng dậy, sửa sang vẻ ngoài, ngẩng đầu sải bước ra ngoài sân, đi về tòa trạch viện nơi Kim Vũ Ngân hạ xuống. Tại đại điện của Lã gia, Lã Lương đang bàn bạc với mấy vị cao tầng của Lã gia chuyện quan trọng. Một kẻ hạ nhân vội vàng lao đến, thần sắc của Lã Lương khẽ giật mình, giọng đầy uy nghiêm quát: "Có chuyện gì?" Người kia hấp tấp ngã quỵ xuống đất, sợ hãi nói: "Dạ chủ, việc lớn không hay, trong trạch viện của Từ trưởng lão có máu tanh." "Sao chứ?" Lã Lương bỗng từ trên ghế đứng dậy. Các cao tầng của Lã gia khác cũng một vẻ mặt kinh hãi, có vẻ như đã xảy ra chuyện lớn gì cực kỳ khủng khiếp. "Rốt cuộc là chuyện gì?" Lã Lương không chút chậm trễ từ vị trí trung tâm bước nhanh xuống, vừa đi ra ngoài vừa tiện tay kéo tên hạ nhân theo gấp gáp hỏi. Cũng không phải y không khẩn trương. Từ trưởng lão, lão tư, Lã gia chỉ có đúng một người thần du cảnh, nhân vật chiếm vị trí đỉnh cao trên đời. Cũng chính là vì sự tồn tại của lão, Lã gia mới có thể trở thành thế gia nhất đẳng. Có thể nói, sự sống chết của lão tứ liên quan trực tiếp đến địa vị của Lã gia. Ở vào tình huống bình thường, lão tứ sẽ không ra khỏi Lã gia. Lão chỉ có thể ngồi trấn giữ ở chỗ này uy hiếp bọn đạo chích. Hơn nữa, cũng vì mấy năm trước, lúc mà Lã tư thăng tiến đến thần du cảnh chi thượng xảy ra vấn đề, cho nên lão cũng không tiện rời khỏi Lã gia. Bình thường chỉ có thể bế quan trong trạch viện, mà trong phạm vi đó cũng là cấm địa của Lã gia. Bất kỳ người nào không được phép lại gần, ngay cả gia chủ Lã Lương, trừ phi quan hệ đến sự tồn vong của gia tộc, thì cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Nhưng hiện nay, trạch viện của Lã Tư lại nhiễm máu tanh. Điều này làm sao có thể khiến cho mọi người của Lã gia không lo lắng. Cũng trách tên hạ nhân này nói năng không có rõ ràng. Mọi người vừa nghe đến hai chữ máu tanh đều nghĩ rằng lão tứ luyện công xảy ra chuyện gì, làm chính mình bị thương mới có máu tanh. Sau khi đợi được tên hạ nhân kia một năm một mười gộp lại tất cả những gì y chứng kiến báo lên trên, bọn người Lã Lương mới thở nhẹ một hơi. Trong lòng vừa phẫn nộ vừa buồn cười, thầm trách tên hạ nhân này vội vàng hấp tấp, nói chuyện cũng không nói lưu loát. Nhưng trong trạch viện của lão tứ rơi xuống một con nhím, lại có thể là một chuyện không lớn không nhỏ. Chẳng may quấy nhiễu đến tứ trưởng lão bế quan, cũng không phải là chuyện đùa. Theo lời hạ nhân nói, là vì con Kim Vũ Ưng của Dương gia lúc ăn không nắm chặt, không cẩn thận, làm con nhím rơi vào trạch viện. Y đứng cách cửa viện không xa, nhìn thoáng qua thấy một cảnh máu tanh. Hạ nhân kia cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy tứ trưởng lão, vậy nên mới không thể không chạy đến xin ý kiến. "Không phải chuyện của người." Lã Lương ngay xong buông hạ nhân kia ra, chân không dừng, cứ như vậy đưa mọi người gấp rút đi về chỗ ở của Lã Tư, khuôn mặt ẩn giấu vẻ không vui. Những người khác của Lã gia cũng phần lớn là biểu cảm này. Nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Dương Khai và hai huyết thị đâu. Có người thấp giọng nói: "Gia chủ à, công tử của Dương gia kia quá là vô dụng rồi, ngay cả một con Kim Vũ Ưng cũng không có trông được, lại còn làm phiền đến tứ trưởng lão." "Đúng như vậy, phải mau chóng để bọn chúng rời đi." "Nhưng người là do Thu tiểu thơ mang đến, người ta không đi, người có thể đuổi người ta đi chắc?" "Cái bọn này ăn chơi trác táng, làm sao Thu tiểu thơ có thể đi cùng chúng được chứ?" Mọi người nói đến Dương Khai đều chậm rãi lắc đầu, rõ ràng cảm thấy vị công tử này chẳng ra làm sao. Mang thân phận của dòng chính Dương gia, nếu thật là tham gia vào cuộc chiến đoạt đích, e rằng sẽ nhanh chóng thất bại mà thôi. "Cầm hết đi." Lã Lương trầm mặt khẽ quát một tiếng. Tuy y không coi trọng Dương Khai, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là người của Lã gia có thể sau lưng người khác chỉ trích. Nếu bị hắn và huyết thị nghe được, đúng là tai bay vạ gió. Lã Lương quát như vậy người của lão già cũng không dám rảnh rỗi nói lung tung. Không lâu sau, mọi người đã đi đến trước trạch viện yên tĩnh nhất, hẻo lánh nhất của lão già. Đến nơi này, mọi người đều nhướng mày, thần sắc kinh ngạc. Tại vì cửa lớn của trạch viện đang rộng mở, cửa viện này của lã tư trước nay luôn đóng kín, chưa ai dám mở ra. Bây giờ lại đang mở là chuyện gì? Lã Lương nín thở cẩn thận, thò đầu vào trong xem xét, sắc mặt lập tức xanh mét, suýt nữa thì hồn mê bất tỉnh. Chỉ thấy trạch viện vốn dĩ vô cùng thanh tịnh, lá rơi không lấm, giờ phút này thêm một vũng máu đen thịt nát. Mơ hồ có thể thấy tình trạng thê thảm của con nhím kia. Con nhím này chắc chắn là rơi từ trên cao xuống. Sau khi rơi xuống, mặt đất máu bắn tung tóe, chưa kịp kêu đã chết ngay tại chỗ. Còn Kim Vũ Ưng của Dương gia liền ở một bên nhanh chóng ngấu nghiến, ăn đông máu thịt tươi ngon. Mà vị công tử quần là áo lược của Dương gia kia, lại như một thằng nhà quê, ôm cánh tay, ngồi chồm hổm trên mặt đất, có vẻ hứng thú để ý con Kim Vũ Ưng dùng bữa. Trên mặt hắn còn mang theo vẻ cười như có như không. Lã Lương trợn mắt nhìn, tức đến như sắp bốc hơi. Đối mặt tứ trưởng lão, lã gia không cần biết là ai, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, căn bản không ai dám bước qua cửa lớn vào trạch viện. Vậy mà tên công tử này dám, chẳng những đi vào như chốn không người, còn nghỉ chân dừng, thích thú với vết bẩn loang lổ do yêu thú của mình gây ra, không hề coi bản thân mình là người ngoài. Trong nháy mắt, Lã Lương không sao nói rõ được cảm giác sỉ nhục đang trào dâng, giống như bảo bối được mình đối đãi tử tế lại bị người ta tiến quân thần tốc tiện tay lấy đi. Nói tóm lại, tâm trạng phức tạp không gì sánh được. Gia chủ, mọi người trong lã gia cũng ngây người, không biết nên làm gì mới đúng. Chờ như vậy cũng không phải cách, Lã Lương mặt âm trầm suy nghĩ. Bất chấp đi vào, đám người lã gia vừa nhìn thấy gia chủ tiến vào, tự mình cũng không muốn tụt lại đằng sau. Sân viện của Từ trưởng lão, bọn họ trước giờ chưa vào đây, lần này cũng là nhờ phúc của Dương Khai. Lập tức đến bên cạnh Dương Khai, Lã Lương hít sâu một hơi, cúi người ôm quyền nhẹ nhàng gọi. Dương công tử, Dương công tử. Dương Khai dường như mới nhận ra có người đến, vội vàng quay đầu nhìn, không kìm được kinh ngạc, cứ ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghênh ngang đáp. Lã gia chủ. Da thịt trên mặt của Lã Lương hơi giật giật, cũng lười so đo với lễ nghi của hắn, lúc này chỉ muốn nói cho rõ tình hình. Dương Khai lại giơ một ngón tay lên, đặt bên miệng, vẻ mặt ngưng trọng xịt một tiếng. Lã Lương hơi sững sờ, rồi thấp giọng hỏi. Có chuyện gì? Dương Khai im lặng cười, chỉ về trước. Đừng có nói chuyện, quấy rầy Ưng Nhi đang dùng bữa. Lã Lương suýt nữa thì nhảy loạn lên. Ưng Nhi, đến lúc nào rồi mà còn Ưng Nhi? Đây là nơi đệ nhất lã gia bế quan. Cho dù ngươi là công tử của Dương gia, cho dù là ngân huyết Kim Vũ Ưng của Dương gia, cũng không thể nào so được với Lã Tư. Quấy rầy Ưng Nhi dùng bữa sao? Bổn gia chủ còn lo người tại đây làm kinh động đến tứ trưởng lão của nhà ta. Lã Lương dù có điềm đạm cơ trí ra sao, lúc này cũng kích động đến mức muốn chửi thề, vội vàng hít sâu mấy hơi, trên mặt hiện ra nét cười còn khó hơn cả khóc. Hạ giọng nói, Dương công tử à, nơi này không phải nơi để mà nói chuyện, có thể đi đến nơi khác nói chuyện được không? Dương Khai ồ một tiếng rồi gật đầu đồng tình. Có điều gì, đợi lát nữa đi, để cho nó ăn no trước. Nghe như vậy, người của Lã Lương phát run, hơi lảo đảo. Trong lúc này, lão thật sự là muốn hộc máu, thậm chí sinh ra một loại ảo giác, tú tài gặp phải bình, có lý mà không thể nói rõ. Tài ăn nói của Lã Lương trước sau như một, bây giờ không thể phát huy tác dụng. Đối mặt với cục nhọt Dương Khai phiền phức này, Lã Lương cảm giác đầu lưỡi như dính vào nhau. Dương công tử, Dương thiếu gia, là lão nói chúng ta có thể đi nơi khác nói chuyện trước được không? Chương 378, Lã Từ. Lã Lương đúng là hết cách, hoàn toàn không thể nói cho rõ ràng được với Dương Khai. Tuy nhiên, lão là gia chủ của Lã gia, Nhưng mà thân phận của Dương Khai người ta cũng là không thấp. Lã Lương cho dù trong lòng bực bội cũng không thể nào phát tác, chỉ có thể nhẹ nhàng mà nói chuyện, hy vọng vị Dương công tử này có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói của mình. Dễ dàng với người cũng là dễ dàng với mình. Lại là Dương công tử này căn bản không phải người hiểu chuyện, cứ như trong đầu hắn toàn là cơ bắp, là cái đầu trống rỗng tới cùng cực. Ý tứ trong lời nói của Lã Lương rõ ràng như vậy. Hắn lại cứ hỏi, lại ra vẻ ngạc nhiên. Tại sao phải đi nơi khác? Gân xanh trên trán của Lã Lương hơi giật giật. Đè nén lửa giận và bực bội trong lòng, vẻ mặt Lã Lương ngưng trọng đáp. Không dám giấu Dương công tử, nơi đây là nơi vị cao nhân của Lã gia bế quan. Ngày thường không ai được đến làm phiền. Chúng ta nói chuyện như vậy, ta e rằng sẽ làm kinh động đến lão nhân gia người. Nếu là như vậy... Cao nhân! Dương Khai vội vàng đứng lên, giọng nói đột nhiên cao lên không ít, như tiếng sấm bình thường vọng đến. Sắc mặt của đám người Lã gia đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Quái, tiểu tử này là cố ý hay sao? Dương Khai làm như không hề hay biết, quan sát xung quanh, tràn đầy hứng thú, quay một vòng cười tủm tỉm nhìn Lã Lương. Cao bao nhiêu? Dương công tử! Sắc mặt của Lã Lương u ám, đứng dậy, hừ nhẹ một tiếng. Thực sự là hắn đã chịu hết nổi rồi. Xin tự trọng. Có thể khiến Lã Lương nói ra câu như vậy, quả là không có dễ dàng. Nếu đây không phải là nơi bế quan của Lã Tư, Lã Lương như thế nào cũng không thể mạo hiểm đắc tội với tên Dương Khai liều lĩnh này. Vẻ mặt Dương Khai ngẩn ra rồi cười hề hề. Cười đến là tự nhiên, không có bất kỳ ẩn ý nào khác. Chỉ là hơi có chút bất ngờ mà thôi. Hắn thật sự không ngờ nơi này lại là trọng địa của Lã gia. Hắn biết nơi này chắc chắn là có một vị cao thủ, nếu không cũng chẳng phải tốn công tốn sức như thế này để cho Kim Vũ Ưng làm rơi con nhím rồi mình mượn cơ hội này chạy đến đây. Nhưng cho dù biết nơi này có cao thủ, cũng phải đến khi đám người Lã gia vội vội vàng vàng đi đến Dương Khai mới biết bản thân mình e rằng đã chạm vào thần kinh không thể đụng vào của Lã gia. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ đành giả bộ ngây ngô, tránh khỏi hai bên khó xử. Dương Khai không phải người không biết tiến lùi. Đám người Lã Lương vừa xuất hiện, hắn đã biết ngay có chút không hay. Bây giờ Lã Lương bày ra bộ mặt này, hắn đương nhiên có thể xác định được người bế quan bên trong là người ra sao. Lã gia có một vị thần du chi thượng duy nhất. Nếu không thì Lã Lương chẳng khẩn trương như vậy, làm việc thận trọng như vậy. Có ý tứ, thứ mình thấy hứng thú lại trong phòng của cao nhân. Như thế này đúng là có chút khó khăn rồi. Nhíu nhíu mày, Dương Khai đang suy nghĩ có phải là lúc nên bỏ đi hay không. Thì bên cạnh cửa lớn của một gian phòng đột nhiên mở, két một tiếng vang nhỏ. Tất cả đám người Lã gia đều rung lên, vẻ mặt nghiêm nghị, vội vàng xoay người về cửa lớn đồng loạt hành lễ. Tiểu tử, vào đây nói chuyện đi. Trong phòng truyền ra giọng nói già nua, giọng nói bình thản không có ngạc nhiên, không lộ ra hỉ nộ ai ố, lại khiến cho đám người bên ngoài lộ ra kinh hãi. Ánh mắt Dương Khai loé loé, cười ha ha, cũng không khách khí, cất bước đi về phía đó. Mắt của Lã Lương mở to nhìn, vẻ mặt ngưỡng mộ cũng từ tốn bước theo. Trước khi vào phòng, Dương Khai cũng dừng bước, quay đầu nhìn Lã Lương, ra hiệu y nói là Lã gia chủ mời đi trước. Lã Lương không ngừng gượng cười, liên tục xua tay. Không dám, không dám. Tứ trưởng lão chỉ gọi một mình ngươi, ngươi đi là được rồi. Nói như vậy, liền cho đám người ngoài cửa rời đi, rồi cứ loanh quanh ở đó, vẻ mặt suy nghĩ. Dương Khai nhìn y, biết y không phải nói lời khách khí, liền nhẹ gật đầu, cất bước vào trong phòng. Phòng ốc đơn sơ, trong này thậm chí ngay đến cái giường cũng không có, chỉ có một cái bàn. Trên bàn bày một ấm tử xa, trừ cái đó ra thì không còn thứ gì khác. Nhưng Dương Khai vừa vào phòng, hai con mắt phát ra ánh nhìn sáng quắc, không chút kiêng dè, nhìn chằm chằm vào một thứ dưới mông của lão giả. Ánh mắt không chút kiêng nể, không chút che giấu. Lão giả trong phòng hiển nhiên là Lã Tư, người mạnh nhất Lã gia. Thân hình Lã Tư thoạt nhìn có chút yếu ớt, râu tóc bạc trắng, khí chất cùng với Lăng Thái Hư có chút tương tự, nhưng không sánh kịp cái vẻ thản nhiên như vạn sự không thể ảnh hưởng đến của Lăng Thái Hư. Nhưng mà về tổng thể thì Lã Tư vẫn có phong thái của một vị cao nhân. Đến ngày hôm nay, Dương Khai mới được nhìn thấy vị thần du chi thượng thứ hai. Thực lực của thần du chi thượng dường như khiến cho người khác có cảm giác vượt qua ngoài vạn vật. Loại cảm giác này không thể nói rõ, vô cùng huyền diệu. Bất luận là ai ở thần du chi thượng cũng là cao nhân đỉnh điểm. Mà lúc này Lã Tư đang khoanh chân ngồi trên một khối bảo ngọc rất lớn. Toàn bộ khối bảo ngọc này màu vàng óng ánh, từng đạo quang hoa không ngừng lưu chuyển trên ngọc, giống như con cá trong nước đang bơi lội tung tăng. Khối bảo ngọc này giống như chiếc giường được làm ra từ thiên nhiên, vừa đủ cho người ta nằm. Lã Tư cứ ngồi ngay ngắn như vậy ở bên trên, hơi thở kéo dài không ngớt. Năng lượng trong khối bảo ngọc này cực kỳ nội liễm, ngay cả Dương Khai đứng cách nó một trượng cũng không cảm thấy có chút dao động nào. Nhưng mà Dương Nguyên Ấn trước ngực của Dương Khai lại không ngừng nhảy lên thình thịch. Dương Nguyên Ấn chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của những bảo bối thuộc tính Dương. Có được vật này, Dương Khai có thể tìm kiếm một cách chính xác những thiên tài địa bảo thuộc tính Dương. Kể từ khi bước vào Lã gia, Dương Khai đã nhận thấy sự tồn tại của khối bảo ngọc này. Vì vậy hắn mới có thể nói cho Đồ Phong và Đường Vũ Tiên là Lã gia có thứ làm hắn rất là hứng thú. Nhưng nói cho cùng, hắn chỉ biết bảo bối đó thuộc tính Dương, chứ không biết cụ thể là vật gì. Bây giờ vừa nhìn, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng. Một khối bảo ngọc thiên nhiên lớn như vậy, nếu như hấp thu toàn bộ vào đan điền, không chừng có thể khiến cho sức mạnh thăng tiến lên một tầng. Dương dịch trong đan điền sau khi dùng trong hung sát tà động thì còn lại không có nhiều. Nếu như dương dịch tiêu hao hết, Dương Khai không biết sức mạnh tà ác của ngạo cốt kim thân trong người hắn liệu có bạo phát ra hết hay không. Như vậy ảnh hưởng đến bản thân hắn. Hơn nữa, dương dịch hao hết, bao nhiêu bản lĩnh phải dựa vào dương dịch mới có thể thi triển ra sẽ không cách nào phát huy. Cho nên thời gian này, điều mà Dương Khai muốn làm nhất chính là bổ sung dương dịch. Nhưng thiên tài địa bảo thuộc tính dương rất là khó kiếm. Ngay cả quay về Dương gia thì Dương gia cũng sẽ không cho hắn bất kỳ sự giúp đỡ nào. Công tử muốn tham gia cuộc chiến đặc đích, tất cả nhân tài và vật tư, toàn bộ đều phải do chính bản thân mình tích lũy. Bây giờ gặp được cơ hội tốt như vậy rồi, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Chỉ là hoàn toàn không ngờ, bảo bối mà mình mơ ước lại có thể là một chiếc giường của một vị thần du chi thượng. Thần sắc của Dương Khai lập tức biến thành cổ quái. Trong lòng suy nghĩ nên nói ra điều kiện ra sao mới có thể khiến cho lão giả cam tâm tình nguyện nhường lại cho mình đây. Hơn nữa, đây còn là tay không bắt giặc, độ khó càng tăng thêm. Nhất thời trong lòng của Dương Khai cũng bắt đầu băn khoăn, nhưng biểu hiện bên ngoài lại là bất động thanh sắc, cứ nhìn chằm chằm vào bảo bối dưới mông của người ta. Lã Tư từ sau khi Dương Khai bước vào cứ nhìn hắn, trước sau thần sắc thản nhiên, yên tĩnh như nước giếng. Lát sau không kìm được, ngạc nhiên bật cười. À, ý đồ của tiểu tử rõ ràng như vậy, quả nhiên là đã có sự chuẩn bị từ trước. Dương Khai rốt cuộc cũng thu ánh nhìn thèm thuồng mà cười ha ha. À, thật là bêu xấu ta rồi. Mọi thủ đoạn với tâm tư nhỏ bé của mình trước mặt một vị cao thủ thần du chi thượng e rằng sớm đã bị lão nhìn thấu. Chuyện đến ngày hôm nay, Dương Khai cũng không thể nào giảo biện được rồi. Vừa nói vừa khoanh chân ngồi xuống trước mặt của Lã Tư. Ngoài phòng, các vị trưởng bối của Lã gia ai ai cũng giỏng tai nín thở, muốn nghe xem hai người trong phòng rốt cuộc nói những gì. Công tử của Dương gia quả nhiên là không có tầm thường. Lã Tư khẽ gật đầu lộ ra tán thưởng. Suy cho cùng là xuất thân đại thế gia. Vẻ khi khái và trầm ổn này không phải là thứ mà Lã gia có thể bồi dưỡng ra. Dương Khai nhếch miệng cười. Tiền bối khen nhầm rồi. Lã gia thật sự là không kém. Lã Tư cũng cười. Bản thân tốt xấu gì cũng là một vị thần du chi thượng. Trừ phi công tử của bác đại gia tộc đến, bất kỳ kẻ nào khác được gặp lão, e rằng ít nhiều cũng sẽ có chút cầu nệ, chú ý. Nhưng người thanh niên trước mặt thì không chút để ý. Vừa bước vào thì ánh mắt đã dính xuống mông mình, căn bản không hề xem mình ra gì. Nếu không phải trải qua sự đời, nếu không phải xuất đại thế gia, làm sao có được biểu hiện điềm tĩnh như vậy? Người vì nó mà đến sao? Lã Từ nói, ngón tay chỉ xuống bên dưới mình. Đúng. Dương Khai thản nhiên thừa nhận. Không phải là có mưu tính từ trước, chỉ là nhất thời nảy lòng tham mà thôi. Sao người lại cần nó chứ? Chỉ là cần, hơn nữa rất là cần gấp. Dương Khai nói một cách nghiêm túc. Lão Phu hiểu rồi. Lã Từ khẽ gật đầu, bỗng nhiên cười. Tuy ta hiểu, nhưng mà không thể nào cho người. Điểm này ta biết chứ. Dương Khai cũng không thất vọng, hiển nhiên sớm đã dự liệu được, ngồi thẳng người. Cho nên ta muốn đàm phán điều kiện với tiền bối. Lã Từ nhìn hắn cân nhắc. Cho dù người là công tử của Dương gia, Lão Phu cũng không muốn, càng không thể nói điều kiện gì với người. Cho nên người nhất định phải thất vọng rồi. Dương Khai lắc đầu. Tiền bối, nó có phần võ đoán rồi. Thế gian vạn vật, chỉ cần nó là một đồ vật, là có giá tiền, có thể khiến cho tiền bối chịu đau, từ bỏ thứ mà tiền bối yêu thích. Chỉ là ta có thể trả nổi hay là không thôi. Lã Từ vẫn lắc đầu kiên định vô cùng. Cả đám lã gia ở bên ngoài, căng tai nghe ngóng. Nghe được một lúc, thần sắc ai ai cũng trở nên quái dị. Cậu nói một già một trẻ trong phòng, tuy một chữ không sót, nhưng như rơi vào sương mù, càng nghe thì càng mơ hồ. Tại sao cảm giác giống như vị công tử của Dương gia này theo dõi bảo bối của nhà mình chứ? Có âm mưu, nhất thời nảy lòng tham. Giá tiền chịu đau bỏ những thứ mà mình yêu thích. Rốt cuộc là muốn mua hay là muốn cướp đây? Đám người lã gia ngơ ngác nhìn nhau, đầu óc mờ mịt. Trong phòng, Lã Từ cười ha hả. Dương công tử không cần uổng phí công sức. Ta gọi ngươi vào cũng không phải muốn nói với người chuyện này. Tiền bối đương nhiên không phải muốn nói chuyện này. Chuyện này thì ta biết. Dương Khai khẽ gật đầu, nhếch miệng cười. Nhưng ta chỉ coi trọng chiếc giường bảo bối của người thôi. Lã Từ không tỏ vẻ gì. Lã Lương bên ngoài nghe được câu này, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, ngữ khí tức giận cất giọng chen ngang. Dương công tử, Dương tinh ngọc sàng của Từ trưởng lão ngồi là thứ quan trọng nhất của lã gia ta. Bất kỳ ai cũng đừng mong có được nó. Hôm nay, 5 lần 7 lượt bị Dương Khai làm cho nổi cơn tâm bành. Lã Lương cũng nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng giờ đây, vừa nghe thấy hắn nhắm được thứ gì, mà còn là Dương tinh ngọc sàng. Lã Lương không có chịu nổi, giọng điệu cũng thẳng thắn rõ ràng. Không ngờ, Dương Khai còn dám ra điệu bộ trở mặt như vậy. Chương 379, điều kiện. Khẩu khí của Lã Lương vô cùng cứng rắn, nhưng Dương Khai nghe xong thần sắc không đổi. Lã Từ nhìn ra phản ứng của hắn cũng âm thầm gật đầu, biết công tử Dương gia trước mặt này không phải là người không nói đạo lý. Cười nhẹ, Dương Khai tùy tiện nói. Nếu lã gia chủ đã nói như vậy, vậy chúng ta trước hết không đề cập đến chiếc Dương tinh ngọc sàng này. Ngoài phòng, Lã Lương hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút khó tả. Chỉ cần ngươi bỏ ý định lấy chiếc Dương tinh ngọc sàng của nhà chúng ta, nói cái gì cũng được thôi. Tử trưởng lão, nếu như không để ý, chúng ta nói về người được chứ? Dương Khai nghiêng nghiêng đầu, dù sốt ruột nhưng vẫn làm ra vẻ thong dong nhìn Lã Từ. Mặc dù đã đạt đến thần du chi thượng, Lã Từ cũng không tránh khỏi có chút ngạc nhiên, ngón tay chỉ vào mũi mình. Nói về Lão Phu. Đúng. Dương Khai gật đầu một cách tự nhiên. Dương công tử cứ việc nói, Lão Phu xin lắng nghe. Lã Từ cười ha hả, lộ ra hứng thú. Một người còn trẻ tuổi, lại có thể trước mặt mình ba hoa nước chảy mây trôi, lại còn dõng dạc muốn nói mình, đúng là thú vị. Từ khi tấn nhập thần du chi thượng, đã rất lâu rồi không có ai dám trước mặt mình ăn nói tùy tiện như vậy. Nhất thời, Lã Từ không kìm được tò mò, muốn biết Dương Khai sẽ nói gì, liệu có nói ra quyết từ nào hay không? Vậy thì vạn bối xin mạo phạm rồi. Dương Khai ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại chẳng có chút gì khiêm tốn, thuận miệng nói. Từ trưởng lão, hiện giờ đã đến thần du chi thượng, đã sắp thành đỉnh phong võ đạo của thế gian này. Trừ những kẻ cũng ở thần du chi thượng đối địch với người, có thể nói thế gian không có địch thủ. Lã Từ khẽ mỉm cười. Thần du chi thượng là cảnh giới gì ta không rõ, nhưng ta biết thực lực đã đến trình độ này, đã không cần phải mượn đến ngoại lực. Bất luận là linh đan thảo dược, bảo điển, bí tịch, e rằng không thể giúp được thực lực của tứ trưởng lão liên tiếp tiến lên. Muốn thực lực thăng tiến, dường như chỉ có thể dựa vào cảm ngộ của bản thân đối với võ học, khai phá sự ràng buộc của trời đất mà thôi. Thần sắc của Lã Tư rốt cuộc cũng ngưng trọng, nhìn chằm chằm Dương Khai có chút kinh ngạc. Trong lòng, không rõ tại sao hắn biết điều này. Dương Khai đoan ý qua sắc mặt, đặt biểu cảm của lão vào trong đáy mắt, tự tin cười. Nhưng từ đầu đến cuối, tư trưởng lão người chỉ ngồi trên chiếc giường ngọc này, chưa từng chuyển dời khỏi nó, hơn nữa quanh năm suốt tháng ngồi bên trên. Đúng như vậy. Lã Tư nhẹ gật đầu. Người làm như vậy không có gì ngoài hai nguyên do. Một là muốn tu luyện thông qua giường ngọc này, tăng cường tự thân. Nhưng vừa nãy ta có nói, thực lực đã đến trình độ của người, đã không thể nào dùng đến ngoại lực, cho nên nguyên nhân này có thể bỏ đi. Dương công tử, người võ đoán rồi. Lã Tư cười ha ha. Thực lực của lão phu bây giờ, quả thật không cần mượn đến ngoại lực để tăng cường tự thân, nhưng hoàn toàn có thể dựa vào chiếc giường ngọc này để củng cố tu vi. Không không không, công pháp mà tứ trưởng lão tu luyện không phải thuộc tính dương, cho nên ngồi trên cái giường này không có liên quan gì đến tu luyện. Dương Khai nói chắc chắn, Lã Tư không khỏi biến sắc, hắn hồ nghi. Tại sao ngươi biết, công pháp mà ta tu luyện không phải là thuộc tính dương? Thực lực lên đến mức độ này của lão rồi, cả thân hơi thở nội liễm, không phóng ra chân nguyên, thì cho dù là thần du cảnh đỉnh phong cũng không thể nào nhìn ra. Huống hồ, Dương Khai chỉ là chân nguyên cảnh, dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Dương Khai nhếch miệng cười không có giải thích. Lã Tư kinh ngạc, không có phủ nhận. Dương công tử, người nói không sai. Ta ngồi trên này, quả là không liên quan gì đến việc tu luyện. Dương Khai chỉnh lại tư thế ngay ngắn, tự nhiên cười. Vậy thì chỉ còn một cách giải thích mà thôi. Từ trường lão, sợ dĩ ngồi bên trên này là vì trị thương, hoặc là vấn đề có liên quan đến trị thương. Đôi mắt của Lã Tư hơi nheo, đám người lã gia bên ngoài cũng ngừng hô hấp, cũng không dám thở mạnh. Trong người có một loại cảm giác lạnh lẽo xẹt qua, âm thầm thán phục cặp mắt của Dương Khai có thể nhạy bén đến như vậy. Lã Tư là căn bản và đảm bảo cho vị thế thế gian nhất đẳng của lã gia. Nhưng chuyện lão có bệnh cũng là bí mật lớn nhất của lã gia. Bí mật này nếu như truyền ra ngoài, nói không chừng sẽ gây ra bão táp phong ba. Chuyện khác thì không nói, chỉ nói đến thế gia nhất đẳng lần cận, e rằng sẽ nổi dậy có quy mô. Dường như vẫn chưa phát hiện ra tia nguy hiểm trong mắt của Lã Tư, Dương Khai vẫn tiếp tục nói một cách chậm rãi và thản nhiên. Tử trưởng lão, người tuy hơi thở nội liễm đã đạt đến cực hạn rồi, nhưng vẫn còn một cảm giác suy yếu như có như không. Hơn nữa khi chân nguyên trong người lưu chảy, không phải liên tục không dứt như vậy, có lúc cảm giác như dừng. Nếu ta đoán không sai, tứ trưởng lão người kinh mạch hơi bị tích tụ rồi. Hai mắt của Lã Tư lóe lên như sao băng, nhìn chằm chằm Dương Khai, không phải một chốc một lát, thần sắc vô thường, trong lòng như dậy lên cơn sóng thần. Người thanh niên trước mặt này chỉ có thể là chân nguyên cảnh tầng thứ bảy, nhưng ánh mắt của hắn là nhạy bén chuẩn xác hơn so với một vị cao thủ thần du cảnh. Cái nhìn và phỏng đoán của hắn với tình hình sức khỏe của mình hiện nay không sai là bao. Thần sắc của Lã Tư dần dần trở nên cổ quái, người của Lã gia bên ngoài không khỏi vẻ mặt kinh hãi, giống như một bí mật khủng khiếp đã bị người ta biết. Dương Khai cười ha ha, sốt ruột nhưng vẫn ung dung nói. Nếu là người khác dám trước mặt trưởng lão người nói như vậy, Kết quả đại khái chính là phơi thây ngay tại chỗ. Đúng. Lã Tư gật đầu nặng nề. Vì bình an của Lã gia, chết mấy người không phải là chuyện to tát gì. Nhưng mà ta không giống, đúng chứ? Lã gia không thể và không dám giết ta. Dương Khai tiếp tục nói, biểu cảm không biết sống chết. Lã Tư kinh ngạc bật cười, đám người Lã Lương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại ta đã biết bí mật lớn nhất của Lã gia. Tử trưởng lão, người cảm thấy nên dùng cái gì để chặn họng của ta đây? Dương Khai cười mà nhìn lão. Thần sắc của Lã Tư quái dị, lần đầu tiên cảm thấy có chút bó tay bó chân trước một người trẻ tuổi. Bối cảnh sau lưng Dương Khai và thân phận của bản thân hắn quả thật khiến cho Lã Tư đau đầu vô cùng. Dương công tử, người có yêu cầu gì thì trực tiếp đưa ra đi. Nhưng Dương Tinh Ngọc Sàn này tuyệt đối không thể trao đổi. Trong lòng của Lã Tư hối hận muốn chết. Sớm đã biết tên tiểu tử này có mưu đồ gây rối, mình còn nhất thời hiếu kỳ gọi hắn vào trò chuyện. Lại không ngờ thành đem đá tự đập vào chân mình. Thật là năm xưa bất lợi, bị kẻ trộm nhớ thương. Dương Khai cau mày. Lã Tư nói như vậy thì hắn cũng biết Dương Tinh Ngọc Sàn này có tính trọng yếu đối với lão rồi. Khối bảo ngọc lớn như vậy, tối thiểu cũng là thiên tài địa bảo phẩm chất huyền cấp. Nguyên khí Dương tinh thuần hùng hậu chứa bên trong. Lã Tư mượn nhờ nguyên khí Dương ôn hòa này, hóa giải khai thông tích tụ trong kinh mạch. Nếu như mình thật sự lấy đi, e rằng tính mệnh của Lã Tư cũng không còn được lâu. Lã gia cũng không thể nào chịu để yên. Trầm mặc suy nghĩ một chút, Dương Khai ngẩng đầu nói. Tử trưởng lão à, tình hình này không còn cách nào hóa giải hay sao? Nếu có thể khiến cho Lã Tư không cần đến Dương Tinh Ngọc Sàn để đả thông kinh mạch, vậy mình mới có thể khiến cho lão từ bỏ thứ mà lão yêu thích. Nếu không còn cách nào khác, vậy thì Dương Khai chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Có chứ. Nằm ngoài dự kiến của Dương Khai, Lã Tư nghe hắn hỏi như vậy thì không ngờ lại gật đầu. Sao? Là biện pháp gì? Dương Khai lập tức nhìn thấy một tia hy vọng, vội hỏi. Cần một viên huyền đan. Lã Tư cười híp mắt, liếc nhìn Dương Khai. Nếu người có thể giúp Lão Phu tìm được một viên huyền đan này, Lão Phu có thể tặng cho người Dương Tinh Ngọc Sàn này. Lão nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Dương Khai biết, đó không phải là đan dược bình thường. Huyền cấp đan dược. Dương Khai cười khổ. Đúng, hơn nữa là đan dược huyền cấp trung phẩm. Lã Tư bổ sung. Dương Khai vẻ mặt bất đắc dĩ. Đan dược huyền cấp trung phẩm, trong thiên hạ người có thể luyện chế được loại đan dược này có thể đếm trên đầu ngón tay. Không nói đến xác suất luyện đan thành công thì nguyên liệu không phải là dễ tìm. Một viên đan huyền cấp trung phẩm không phải là giá trăm vạn lượng trở lên sao? Nhưng mà huyền đan như vậy không phải không người nào có thể luyện. Dương Khai biết có hai người là có thể luyện ra, là Tiêu Phù Sinh và Hà Ngưng Thường. Tiêu Phù Sinh là luyện đan sư đứng đầu thiên hạ, có thể luyện chế ra đan cấp huyền cấp thượng phẩm. Mà Hạ Ngưng Thường ngày trước có thể luyện chế được đan dược huyền cấp hạ phẩm. Thời gian dài qua đi, khẳng định thực lực của nàng có tiến bộ. Bây giờ luyện chế huyền cấp trung phẩm đan dược đối với nàng mà nói chắc là không phải chuyện khó khăn gì. Dường như nhìn ra sự rối bời của Dương Khai, Lã Tư cười. Lão Phu lùi một bước nữa. Nguyên liệu luyện đan, Lão Phu giúp người gom cho đủ. Nếu người có thể tìm người giúp Lão Phu luyện chế thành huyền đan, Dương Tinh Ngọc Sàn này đưa cho người. Là thật sao? Dương Khai vẻ mặt vui mừng. Lã Tư không khỏi giật mình, trong lòng có chút cảm giác không hay. Thầm nghĩ tại sao tên tiểu tử này xem ra dường như rất là hưng phấn. Không những không cảm thấy có gì hóc búa, ngược lại còn là nóng lòng muốn thử. Không lẽ hắn quen đại sư luyện đan nào sao? Tuy vậy, dù sao Lã Tư cũng là một vị thần du chi thượng. Lời nói ra như nước tắt đi, đương nhiên không thể thu hồi. Hắn gật đầu, nghiêm mặt nói. Tất nhiên. Dương Khai không kìm được mà bật cười ha ha. Vậy thì tốt rồi, Dương Tinh Ngọc Sàn của tứ trưởng lão người e rằng sắp phải đổi họ. Thấy hắn vui mừng tự tin như vậy, Lã Tư rốt cuộc biến sắc, không chờ thêm được, vội hỏi. Dương công tử, người có cách sao? Có chứ, đương nhiên là ta có. Dương Khai liên tục gật đầu. hô hấp của Lã Tư không kìm được trở nên dồn dập. Mấy năm nay, lão vì vấn đề kinh mạch trong cơ thể cứ bị vậy, nên Dương Tinh Ngọc Sàng này không thể nào rời xa. Nói ra, lão là một vị thần du chi thượng, được người người trọng vọng. Nhưng nỗi khổ chỉ mình lão biết, lão là một kẻ đáng thương bị giam hãm trong gian phòng này. Nếu như thật sự có được một viên huyền đan, Lã Tư có thể thoát ra. So với tự do của thân thể, một cái Dương Tinh Ngọc Sàng quý giá cũng chẳng là gì. Khó khăn nuốt nước bọt, Lã Tư kiềm chế giọng nói run rẩy. Dương công tử, có phải người quen cao nhân? Dương Khai cười ha ha. Ta từng trải qua những ngày tháng ở trên đỉnh Vân Ẩn Phong của Dực Vương Cốc. Thần sắc của Lã Tư hơi đổi, mọi người Lã gia bên ngoài cũng là kinh ngạc. Thật lâu sau, Lã Tư mới hỏi. Vân Ẩn Đỉnh, Tiêu Phù Sinh. Đúng. Thần sắc của Lã Tư lập tức trở nên cổ quái, trên dưới đánh giá Dương Khai rồi cau mày. Dương công tử, không phải người đang đùa chứ? Đương nhiên không phải là đùa. Thần sắc của Lã Tư càng trở nên quái dị, rất lâu sau mới chậm rãi lắc đầu. Không phải Lão Tư không có tin Dương công tử, chỉ là môn hạ của tiểu đại sư, hình như chỉ có một đồ đệ, hơn nữa còn là nữ tử. Huống hồ hai tháng trước Lão Phu cũng từng đích thân đến Vân Ẩn Đỉnh mà không có gặp người này. Chương 380. Ta đảm bảo với ngươi, đan dược sẽ được luyện thành. Hai tháng trước, Dương Khai nhíu mày. Hai tháng trước, ta còn ở Thương Vân Tài Địa, người đương nhiên không gặp được ta. Ta chỉ ở Vân Ẩn Phong 2-3 tháng là đi rồi. Dừng một lát, hắn hồ nghi nói. Tử trưởng lão đã từng đến Vân Ẩn Phong, tại sao không nhờ đại sư giúp người luyện đan? Lã Tư cười khổ. Lúc ấy có rất nhiều việc ở Dược Vương Cốc cần làm bị gác lại. Tiêu đại sư cũng bị thương nặng. Nghe đệ tử của lão nói hình như đang nghiên cứu thứ gì. Lão phù may mắn đến được Dược Vương Cốc, Vân Ẩn Phong. Nhưng mà không có gặp được đại sư. Nói ra điều này, trên mặt của Lã Tư không có một chút ngượng ngùng, chỉ có vẻ bất đắc dĩ. Đây chính là Tiêu Phù Sinh. Mặc dù thực lực của lão không mạnh, mặc dù Dược Vương Cốc chỉ là tông môn nhị đẳng, nhưng cao nhân Lã Tư đã đến, Tiêu Phù Sinh có thể gặp hoặc là không gặp. Nhưng điều này Lã Tư không dám có một lời oán hận. Khẩu khí trong lời nói vẫn tôn xưng Tiêu Phù Sinh là đại sư. À, ra là vậy. Dương Khai cười một cách kỳ quái rồi mở miệng nói. Nếu như ta có thể khiến cho đại sư giúp người luyện chế loài huyền đan này thì sao? Lời vừa nãy còn tính hay không? Ngươi! Lã Tư tỏ vẻ không có hiểu, chậm rãi lắc đầu. Đại sư, người này làm sao có thể nghe lời ngươi? Lã Tư, Lã Lương bên ngoài cũng nói chen vào. Dương công tử có những lời không thể nào tùy tiện nói được đâu. Dương Khai thản nhiên nhìn Lã Tư rồi cũng lắc đầu. Tùy tiện hay không, cứ thử thì biết thôi. Tùy thời gian ta trên Vân Ẩn Phong không có lâu, giờ ngoài nhờ đại sư giúp ta luyện huyền đan thì có thể làm được. Lã Tư sửng sốt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dương Khai. Đám người Lã Lương bên ngoài cũng không khỏi kinh hãi. Bọn họ đều biết đại danh của Tiêu Phù Sinh, càng biết địa vị của lão bây giờ. Người đứng đầu của Lã gia đến lại bế quan tạ khách. Dương Khai dựa vào gì mà có thể khiến đại sư giúp hắn luyện huyền đan? Đó là đan dược huyền cấp trung phẩm, không phải là đan dược bình thường. Lại càng là do Tiêu đại sư luyện chế, cũng có phần hao tổn thời gian và tinh thần. Mất cơ hội này là không còn cơ hội nào đâu. Tử trưởng lão nên suy xét cẩn thận đi. Dương Khai nhìn Lã Tư mỉm cười nói. Thần sắc của Lã Tư âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng vô cùng rối rắm, không biết có nên tin Dương Khai hay là không. Theo đạo lý mà nói, công tử của Dương gia không cần thiết phải lừa mình. Nhưng hắn chỉ là một người thanh niên khích khoác lác, sĩ diện thì là điều bình thường mà thôi. Nhíu mày trầm tư thật lâu, Lã Tư bỗng lên tiếng. Không phải là lão phu không tin Dương công tử. Người đã dám nói như vậy, vậy xem ra quan hệ với Tiêu lão đại không phải là thường. Dương Khai không phủ nhận, thần sắc thản nhiên. Dương công tử cũng ở Vân Ẩn Phong một thời gian, vậy lão phù mạo muội hỏi mấy vấn đề. Lã Từ đương nhiên muốn nghiệm chứng lời Dương Khai nói có phải là thật hay không. Tử trưởng lão xin cứ hỏi. Lã Từ thấy hắn không có vẻ bối rối, trầm ngâm một chút sau đó mới nói. Tiêu đại sư có một vị đệ tử, Dương công tử từng gặp qua nàng ta chưa? Dương Khai bật cười. Ai? Tử trưởng lão không nghe ngóng xem vị đệ tử kia họ gì sao? Hình như là Đổng Khinh Yên, chính là thiền kiệm tiểu thơ của Đổng gia. Đổng gia và Dương gia có quan hệ thông gia, Đổng Khinh Yên là biểu muội ta. Lã Từ ngạc nhiên, lúc này mới chợt nhớ ra, kinh ngạc nói. Hóa ra, người đó chính là Dương công tử. Ai? Dương Khai nghi ngờ. À, lúc lão phu đến Vân Ẩn Phòng, từng nghe người ta nói qua. Hơn nửa năm trước, Tiêu đại sư từng đưa ra thử thách, thu nhận đồ đệ. Tổng cộng có một nam một nữ vượt qua thành công. Đệ tử là Đổng Khinh Yên, mà nam tử đó nghe nói là hộ vệ của tiểu thư Đổng gia. Bây giờ xem ra, người đó không phải là hộ vệ gì, rõ ràng chính là Dương công tử ngươi. Đúng như vậy. Dương Khai không phủ nhận mà gật đầu. Nhưng mà ta nói với đại sư, không phải là thầy trò. Mọi người nghe Lã gia nghe thấy điều này thì nhất tề biến sắc. Không thể ngờ giữa Dương Khai và Tiêu Phù Sinh còn có thể có mối quan hệ như vậy. Đã vượt qua thử thách của Tiêu Phù Sinh, vậy là đệ tử của Tiêu Phù Sinh rồi. Có một vị đại sư luyện đan như vậy giúp, cho dù hắn thất bại trong cuộc chiến đặc đích của Dương gia cũng không phải là vấn đề gì to tát. Ngày sau tiền đồ vĩnh viễn rạng rỡ. Ánh mắt của Lã Lương lóe lên, cảm thấy nên xem lại Dương Khai này. Lã Từ trong lòng bây giờ đã có 8-9 phần tin tưởng, nhưng vẫn hỏi cho chắc chắn một câu cuối. Lão phù đã ở Vân Ẩn Phòng mấy ngày, có may mắn từ chỗ Đổng tiểu thơ thấy được thứ mà Tiêu đại sư đang nghiên cứu. Dám hỏi Dương công tử, thứ mà đại sư nghiên cứu là gì? Thần thái của Dương Khai thản nhiên, thờ ơ đáp. Là một trận pháp. Thứ có thể làm cho Tiêu Phù Sinh bị thương nặng, khẳng định là có liên quan đến thuật luyện đan. Chắc hẳn là Dương Khai lúc đầu rời khỏi Vân Ẩn Phong, ủy thác cho Hạ Ngưng Thường chuyển giao lên trận luyện đan đó cho Tiêu đại sư. Tâm thần Lã Từ chấn động, rốt cuộc chắc chắn quan hệ giữa Dương Khai và Tiêu Phù Sinh quả thực không có bình thường. Nếu không thì không thể nào biết được điều này. Chắc là một trận pháp như thế này. Dương Khai vừa nói vừa tiện tay vẽ ra một linh trận trên mặt đất. Lã Từ lập tức ngừng thở chăm chú nhìn. Trận pháp này huyền diệu phức tạp, khiến người xem không rõ ý nghĩa. Ngay cả Lã Từ từng nhìn thấy qua một lần, cũng chỉ có thể nhớ một nửa, căn bản không nhớ được tất cả. Nhưng Dương Khai lúc này dường như hạ bút thành văn. Trận pháp hoàn chỉnh được tùy ý vẽ ra, rõ ràng thuộc nằm lòng cái này. Chính là như thế này. Lã Từ liên tục gật đầu, lần thứ hai nhìn thấy vẫn không hiểu lắm, nhắm mắt nhớ lại cũng không nhớ được nhiều. Sau khi bức tranh vẽ xong, Dương Khai tiện tay hủy luôn linh trận, dương mắt nhìn Lã Từ. Lúc này cao nhân Lã Từ cũng không dám khinh thường Dương Khai, lòng biết huyền đan đó e rằng thật sự phải trông cậy vào người thanh niên trước mặt này. Mang theo thần sắc khẩn trương và chút kỳ vọng, Lã Từ thậm chí còn cẩn thận hỏi. Dương công tử, chuyện huyền đan, đưa ta giấy bút, ta bây giờ phải viết một phong thư. Mau, mang giấy bút lại đây. Lã Từ lập tức gọi người bên ngoài, trên mặt thoáng chút ửng hồng. Mọi người bên ngoài tâm ngay thẳng trở nên phập phồng, nghe thấy Lã Từ hét như vậy, không kìm được run người. Lã Lương nhanh chóng chỉ một người. Nhanh, đi đi. Vị thần du cảnh kia không dám có chút chậm trễ, trên người biến ra một đạo thanh quang rồi biến mất ngay tại chỗ. Chỉ trong 10 hơi thở, hắn đã quay lại, trên tay cầm giấy bút, cung kính đi vào. Đặt trước mặt của Dương Khai, lại cung kính rời đi. Mời, Dương công tử. Lã Từ đích thân mở giấy mài mực đưa cho Dương Khai. Dương Khai khẽ mỉm cười, cầm lấy bút, viết lên. Đôi mắt của Lã Từ nhìn mong chờ, một chữ cũng không có bỏ qua. Dương Khai viết thư rất bình thản, nội dung cũng y hệt như Lã Từ nghĩ. thỉnh cầu Tiêu đại sư luyện một viên đan cho Lã Từ. Sau khi viết xong, Dương Khai trực tiếp đưa qua. Chân nguyên của Lã Từ vừa chuyển, chữ viết liền khô, cẩn thận gấp lại bỏ vào trong ngực, còn vô cùng thận trọng vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi thật dài. Lần này đi, chắc là không còn bị sập cửa vào mặt như lần trước. À, đã khiến cho Dương công tử phải chê cười rồi. Làm xong mấy việc này, Lã Từ mới có chút ngượng ngập ôm quyền nói. Không sao. Kính xin Dương công tử ở lại Lã gia thêm mấy ngày. Lão phù đây đến Vân Ẩn Phong trước. Nếu thật sự có thể luyện được đan, sau khi quay về, sẽ đưa chiếc giường ngọc cho người. Lã Từ thành khẩn. Dương Khai nhíu mày. Chuyện này thì không được, ta cần giường ngọc ngay bây giờ. Ta còn phải trở về nhà. Lã Từ lập tức lộ ra khó xử. Nhưng đây là huyền cấp trung phẩm đan dược. Cho dù là Tiêu đại sư ra tay, cũng không chắc chắn có thể luyện thành. Ngộ nhỡ thất bại, lão phu còn cần chiếc giường ngọc này. Lão là nói thật, tuy nói Tiêu phù sinh có thể luyện ra đan dược huyền cấp trung phẩm, nhưng chuyện luyện đan ai cũng không dám cam đoan. Nói không chừng, Tiêu đại sư nhất thời tâm trạng không tốt, không luyện thành được. Nếu đến lúc đó, giường ngọc cũng không còn, Lã Từ kia khóc cũng không ra nước mắt. Như vậy đi, người giúp ta mang một thứ cho đại sư, đảm bảo có thể luyện đan thành công. Dương Hải nhíu mày suy nghĩ, lớn tiếng nói ra bên ngoài. Có ai trên người có ngọc không dùng đến hay không? Bọn người ngoài phòng nhìn nhau nhất thề dừng lại chiếc dương chi bạch ngọc được đeo bên hông của Lã Lương. Lã Lương theo bản năng che ngọc bội đi, trừng mắt nhìn mọi người. Làm gì chứ? Đây là tín vật định ước của lão phù, đeo bao nhiêu là năm. Đưa đến đây đi. Lã Từ gào to, Lã Lương tức khắc tịt ngòi. Vào trong, gỡ miếng ngọc bội bên hông xuống, cúi đầu khom lưng, cười cười rồi đưa cho Dương Khai. À, Dương công tử, người mua miếng ngọc này của lão phu mà làm gì? Dương Khai nhếch miệng cười, đang lấy mảnh ngọc bội, sau đó vận khởi chân nguyên, hùng hăng chụp xuống miếng ngọc bội. Lã Lương đột nhiên lạnh trong lòng, y lo lắng chăm chú nhìn. Một chữ kia đánh vào trên ngọc bội, lại không mảy may làm tổn hao nó, chỉ là hình như có truyền vào chút chân nguyên. Tập trung xem xét, trong lòng của Lã Từ và Lã Lương ngạc nhiên thán phục, càng nhìn càng thấy kinh ngạc khâm phục. Hai người không phải là không có nhìn ra, Dương Khai là đang điều khiển chân nguyên gây ra chút dấu vết trong ngọc bội. Nói một cách đơn giản, hắn dùng phương pháp này để mà đưa tin. Truyền đạt tin tức không thể dùng văn tự để mà biểu đạt. Nhưng nói ra thì dễ, làm mới là khó. Phải điều khiển chân nguyên vô cùng tinh tế và chuẩn xác mới có thể làm được điều này. Chân nguyên đưa ra ít thì không được, mà nhiều cũng không xong. Rất lâu sau, Dương Khai mới thu tay, đưa ngọc bội cho Lã Từ. Người đem cái này giao cho đại sư, ta đảm bảo đan dược của người sẽ được luyện thành. Ngữ khí tương đối là tự tin. Lã Từ trịnh trọng nhận lấy. Dương Khai là nhếch miệng cười. Tuy nhiên tin tức trong miếng ngọc này chỉ có thể xem một lần là biến mất. Cho nên tứ trưởng lão cần phải giữ gìn cẩn thận trong suốt đường đi. Lã Từ ngạc nhiên, chợt lắc đầu cười khổ. Lòng biết rằng tin tức lưu trong ngọc bội vô cùng quan trọng. Không muốn để cho mình biết mới dùng cách này. Cũng không để ý, Lã Từ trịnh trọng gật đầu. Lã Lương một bên cũng là đôi mắt mong chờ. Tứ trưởng lão, đây là vật định ước của ta với thề tử nhiều năm trước. Người thế nào cũng phải đem nó về cho ta. Lã Từ trừng mắt nhìn y, Lã Lương hề hề cười ngượng, rồi vội vàng thối lui. Lão phu có thể hỏi một câu, trong ngọc bội này là tin tức gì không? Lão Từ không khỏi có chút tò mò. Vẫn là một linh trận, nhưng mà không giống với cái vừa rồi. Người đem nó giao cho đại sư sẽ biết là gì? Dương Khai cười nhẹ. Lúc đầu rời khỏi Vân Ẩn Phong, Dương Khai từ trong chân quyết luyện đan khám phá được một linh trận. Không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể giữ lại linh trận đó mà thôi. Mọi người chịu khó like video giúp Vân nha. Chương 381, Bảo Ngọc của huyền cấp trung phẩm. Nhớ màn máng linh trận đó lúc đầu giữ lại là trận pháp có tỷ lệ nâng cao phẩm cấp luyện đan. Nhưng hiện giờ, Dương Hải cũng hiểu được không ít huyền bí của luyện đan chân quyết. Cái mà bây giờ để Lã Tư mang đi là một linh trận có thể nâng cao tỷ lệ luyện thành đan. Hơn nữa so với cái trước thì cấp bậc còn cao hơn không ít, cho nên hắn mới có thể tự tin như vậy. Dựa vào trình độ luyện đan của Tiêu Phù Sinh, lại phối hợp với linh trận này tuyệt đối không có sai sót. Nhất định có thể luyện thành đan ư? Sẽ không thất bại sao? Lã Tư không yên tâm hỏi. Tuyệt đối. Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Nếu chẳng may. Không có gì mà chẳng may. Lã Tư cười khổ, thật không biết nên nói gì. Dương Khai xoa xoa tay đứng lên, mỉm cười với Lã Tư. Tử trưởng lão à, việc này không nên chậm trễ, ta cảm thấy người vẫn là nên nhanh chóng đến Vân Ẩn Phong đi. À, đúng đúng đúng. Lã Tư bị nhắc nhở, trong lòng cũng trở nên nóng như lửa đốt. Nguyên liệu luyện đan sớm đã chuẩn bị xong. Tuy rằng những nguyên liệu này tìm được không phải dễ dàng, nhưng vốn liếng của Lã gia không phải là quá yếu, vì Lã Tư đương nhiên dốc hết toàn lực. Lã Tư quyết đoán, nói xong liền đứng lên, lấy từ trong phòng ra mấy hộp ngọc. Trong những hộp ngọc này đều là dược liệu mới thu thập được. Đóng gói xong mới quay người, nhìn thấy Dương Khai không coi ai ra gì, đã đem Dương Tinh Ngọc sàng mà lão vốn đặt dưới mông lên vai, cười đến răng hàm cũng lộ ra. Tử trưởng lão, hợp tác vui vẻ nha. Dương Khai cười hà hả không chút khách khí, khi Dương Ngọc đi nhanh ra ngoài. Lã Tư há miệng, lời đến miệng đành nuốt xuống. Đến lúc này cũng chỉ hy vọng lời hắn nói là sự thật thôi. Đám người Lã Lương đang cúi đầu chờ đợi, vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy hình ảnh Dương Khai khi phách vô song, kinh ngạc đến mức cầm rơi xuống đất. Này, này, này! Tử trưởng lão dùng Dương Tinh Ngọc sàng để cứu mạng, bị hắn khiên như vậy. Theo sau Dương Khai, tử trưởng lão vẻ mặt bất đắc dĩ bước ra. Mọi người của Lã gia đều không khỏi kinh hãi. Chư vị, xin dừng bước. Dương Khai cười ha ha. Hắn chào mọi người, sau đó ngẩng đầu sải bước đi ra ngoài. Như một trận cướp bóc, thắng lợi về tay cường đạo. Các chủ nhân của Lã gia chỉ có thể dương mắt mà nhìn theo. Đi chưa được vài bước, cảm giác bị người ta kéo lại. Nhìn lại thì thấy khuôn mặt u sầu của Lã Tư đang nhìn mình, lắp bắp muốn nói lại thôi. Sao chứ? Dương Khai thật sự không nhịn được. Vì Dương Tinh Ngọc sàng giằng co với Lã Tư lâu như vậy, thật sự là đánh mất thân phận. Dương công tử, lão phu muốn hỏi một câu cuối, thật là có thể luyện thành chứ? Hiển nhiên lão vẫn chưa an tâm, lúc nói đôi trong mắt trông đợi nhìn lên chiếc giường ngọc trên vai của Dương Khai, cứ như đang níu kéo mối tình đầu của mình, như thế nào cũng không chịu buông tay. Nếu người không dám đánh cuộc, vậy trả lại thư cho ta. Ta cũng không muốn làm cái việc tốn công sức lại không có được gì. Dương Khai ra vẻ bất mãn, hừ một tiếng. Lã Tư đau đầu rồi rắm hồi lâu mới hùng hăng cắn chặt răng. Lão phụ tình người. Vậy là được rồi. Dương Khai hừ nhẹ. Buông tay. Lã Tư lung túng thu tay, vô cùng lưu luyến nhìn chiếc giường ngọc, lúc này mới không nở thu hồi ánh mắt. Dương Khai bước nhanh rời đi. Đợi đến khi bóng lưng của Dương Khai biến mất, đám người Lã gia mới vô cùng lo lắng. Lã Lương vội vàng tiến lên. Tử trưởng lão, như thế này có phải là có chút thiệt thòi hay là không? Vậy người nói phải làm sao bây giờ? Cơ hội bày ra trước mặt ta, chẳng lẽ là để nó biến mất khỏi đầu ngón tay? Lã Tư một bụng buồn bực, giận dữ nói. Cứ thế này, sống hay chết, lần này đánh cược một lần thôi, lão phu lại đi mấy ngày. Dứt lời, thân hình đạp vào không khí mà dậy, nhanh như chớp biến mất. Sau khi chờ cho Lã Tư biến mất, Lã Lương mới trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, rồi thấp giọng nói. Mấy người các ngươi đi giám sát vị Dương công tử kia, xem mấy ngày này hắn sẽ làm những gì, đừng có để bị bại lộ tung tích. Mấy vị cao thủ thần sắc ngưng trọng, gật đầu. Tại hậu viện của Lã gia, Dương Khai khi phách hùng dũng hiền ngang oai vệ trở về, vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Thu Ức Mộng và Lạc Tiểu Mạn ngồi trong sân chán đến chết. Hai người Đồ Phong và Đường Vũ Tiên tiếp khách. Sau khi nhìn thấy Dương Khai, Thu Ức Mộng ngạc nhiên, vô cùng kinh ngạc, thấy hắn khiêng chiếc giường ngọc trở về. Tiểu công tử! Đồ Phong và Đường Vũ Tiên vội vàng đi đến, hai người bọn họ đã trải qua nhiều ngày trị thương, không khác gì đã khỏi hẳn, từ bên ngoài căn bản không có nhìn ra. Người lấy đầu ra một khối bảo ngọc to như vậy chứ? Thủ ước mộng kinh ngạc phì cười. Hà, là bảo bối của lão gia. Dương Khai tùy tiện đáp một tiếng, đi đến trước bàn đá trong sân để dựng ngọc xuống. Ai, thật là đẹp. Lạc Tiểu Mạn có chút không hiểu biết, đi lên trước sờ sờ dựng ngọc rồi tấm tắc kêu kỳ. Còn rất là ấm nha, xem ra có thể ngủ bên trên được. Thần sắc của Thu Ước Mộng trở nên ngưng trọng. Vừa nãy chỉ tưởng là Dương Khai cầm một khối bảo ngọc từ chỗ lão gia về mà thôi. Nhưng bây giờ quan sát mới thấy, rõ ràng là một thiên tài địa bảo năng lượng cực kỳ nội liễm. Nếu như dùng để luyện khí, tuyệt đối có thể phát huy được tác dụng to lớn. Đưa ngón tay khẽ sờ sờ dương tinh ngọc sàng, càng cảm thụ thì thần sắc của nàng càng cổ quái. Ai, bảo bối này dường như cấp bậc không thấp nha. Hai người Đồng Phong và Đường Vũ Tiên đều đang quan sát, vừa xem sắc mặt vừa từ từ thay đổi. Một khối bảo bối lớn như vậy, cho dù ở Dương gia cũng không thấy được nhiều. Trời mới biết lão gia bỏ ra bao nhiêu tiền bạc mới làm ra được thứ này. Đây là Dương Bảo huyền cấp trung phẩm. Rất lâu sau, sắc mặt của Đồ Phong thay đổi khẳng định nói. Nghe y nói như vậy, tất cả mọi người đều giật mình, thần sắc hoảng hốt. Huyền cấp trung phẩm, chất lượng này đã cao đặc biệt. Thế gian này, tất cả thiên tài địa bảo, huyền cấp thượng phẩm là cấp cao nhất. Giữa trung phẩm và thượng phẩm chỉ chênh lệch một khoảng cách rất nhỏ mà thôi. Khó khăn nhất chính là khối như ngọc này hình như là do thiên nhiên sinh ra. Độ ấm tỏa ra từ từ, dùng để làm giường thì không còn gì tốt hơn. Cho dù công phu tu luyện không phải thuộc tính dương, nhưng nếu ngồi tu luyện trên đó quanh năm suốt tháng thì cũng sẽ đạt được không ít thành tựu. Thật sự là huyền cấp trung phẩm hay sao? Thủ Ước Mộng kinh ngạc nhìn Đồ Phong hỏi. Tuy nhãn lực của nàng không tệ, nhưng so với cao thủ thần du cảnh thì còn có chút không bằng. Là huyền cấp trung phẩm. Đường Vũ Tiên cũng khẳng định, sau khi nói xong, trong đôi mắt đẹp hiện ra ánh nhìn khác thường, nhìn thẳng vào Dương Khai. Tiểu công tử, người thật sự là lấy được từ chỗ của lão gia? Đương nhiên. Thủ Ước Mộng nhíu mày, lẩm bẩm. Ta nhớ, Lã Tư, thần du trì thượng của lão gia, đang lúc thăng cấp thì xảy ra vấn đề, làm cho kinh mạch không có thông. Lúc ấy thái thượng trưởng lão của Thu gia ta đã từng nói với lão, tốt nhất là dùng dương ngọc chế tạo thành giường, lấy nguyên khí âm áp đã thông kinh mạch. Nếu không để lâu, chẳng những thực lực giảm, thậm chí tính mệnh cũng bị đe dọa. Chẳng lẽ đây là dương ngọc của Lã Tư? Nghĩ tới khả năng này, tim của Thu Ước Mộng rùng khẽ. Dương Khai hơi kinh ngạc nhìn nàng. Người cũng biết nhiều điều thật đó. Thật là như vậy sao? Thu Ước Mộng ngay tức khắc bụm miệng, làm thế nào cũng không thể tin. Ngay đến Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đều khiếp sợ. Lã Tư, bọn họ đương nhiên biết, là một trong số cao thủ thần du chỉ thượng hiếm hoi, sớm đã nổi danh thiên hạ. Chỉ có điều mọi người nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông. Dương Khai rốt cuộc dùng thủ đoạn thông thiên gì là có thể khiến cho Lã Tư đem dựng ngọc như tính mệnh của mình mà cho hắn. Chắc không phải Dương Khai giết chết Lã Tư rồi chứ. Tiểu công tử. Đường Vũ Tiên thần sắc kỳ quái nhìn Dương Khai. Người trả giá như thế nào mới đổi được thứ này từ Lã Tư? Thu Ước Mộng và Đồ Phong cũng tò mò nhìn. Trước tiên không nói đến chiếc dương ngọc này là không thể đánh giá. Hơn nữa, nó đối với Lã Tư là đồ đặc biệt. Nếu Dương Khai không đưa ra giá cả cực lớn, làm sao có thể bình an vô sự khiêng nó về được đây? Chỉ là giúp lão một chuyện nhỏ, lão liền nhường nó cho ta luôn. Dương Khai cười nhạt không có nhiều lời. Ánh mắt của Thu Ước Mộng lóe sáng, dường như đang trầm tư chuyện gì. Mà Đồ Phong và Đường Vũ Tiên rõ ràng cũng không mấy tin tưởng vào cách nói của Dương Khai. Đều là kinh nghi bất định. Ha, vậy thì ta tự mình đi hỏi Lã Lương. Thu Ước Mộng thấy hắn không muốn nhiều lời, dường dường đắc ý nói. Dựa trên quan hệ giữa Thu gia và Lã gia, nàng đi hỏi Lã Lương chắc là biết được sự thật rồi. Tùy ngươi thôi. Dương Khai nhún vai có vẻ không quan tâm. Dù sao cũng không phải chuyện gì cũng không bị lộ ra ánh sáng. Bỗng nhiên vẻ mặt mong đợi. Chúng ta ở lại đây vài ngày đi. Thu Ước Mộng các người nếu không chờ được thì tự mình quay về Trung Đô trước.

thì gần như biến mất, chỉ còn lại một khối cỡ bàn tay. Dương Khai nắm trên tay khối dương tinh ngọc, ánh mắt lóe ra có chút hồ nghi khó hiểu. Hắn phát hiện ra khi mình vận chuyển chân dương quyết cũng không thể nào hấp thụ năng lượng trong khối dương tinh ngọc này. Dường như bên trong còn có sức mạnh thần kỳ đang chống cự lực hút truyền đến từ thân hắn. Nếu như quả thật quyết tâm hấp thu, Dương Khai cũng có thể hấp thu được, nhưng phát hiện hiện tượng kỳ quái như vậy, hắn cũng muốn hiểu rõ. Khối ngọc này lớn cỡ bàn tay, cả vật thể vàng ong ánh, hơn nữa còn sáng hơn bên ngoài của dương tinh ngọc. Càng ngưng tụ thật nặng, mơ hồ có một loại quang hoa nội liễm trong đó, vận chuyển không ngừng. Tò mò xem chừng một lát, không thấy có gì đặc biệt. Hơi sửng sốt, Dương Khai thả ra thần thức thăm dò. Nhưng mà thần thức thăm dò vào trong ngọc, như lầm vào trong bóng tối, không thu hoạch được gì. Căn bản không thể nhận thấy được điều gì dị thường trong khối ngọc. Chân nguyên và thần thức đều không có hiệu quả. Khối ngọc này dường như thật sự chỉ là dương tinh ngọc bình thường. Nhưng mà Dương Khai cảm thấy có chút cổ quái, hết cách liền chạy ra ngoài cửa mà hô. Đồ Phong, Vũ Tiên. Cửa phòng mở ra, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên dắt tay nhau vào. Tiểu công tử có gì chỉ giáo? Đồ Phong trầm giọng hỏi, Đường Vũ Tiên lại nhìn hắn chăm chăm. Nàng phát hiện mới không gặp hai ngày, vì tiểu công tử này có chút gì mạnh mẽ hơn. Chân nguyên cảnh tầng thứ bảy mới tăng lên không lâu, đã tiến thêm một khoảng lớn, toàn thân có cảm giác thăng tiến thuận lợi. Thật là kỳ. Đường Vũ Tiên âm thầm lắc đầu. Chỉ có hai ngày bế quan thôi, làm sao hắn lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy được chứ? Hơn nữa, cái dương tinh ngọc sàng đâu mất rồi? Đường Vũ Tiên nhìn trong phòng cũng không phát hiện ra tung tích của ngọc sàng. Dương Khai tùy tay đưa ngọc đưa ra ném cho Đồ Phong. Người xem, cái này có huyền cơ gì không? Đồ Phong tiếp nhận, ánh mắt hiện ra kinh ngạc, cũng rất mau kiềm chế, rồi cau mày, cầm lấy khối ngọc phóng sức mạnh, cảm nhận trong chốc lát, rồi lắc đầu nói. Trình độ thần thức của tài hạ không bằng Vũ Tiên, nhìn không thấy có gì đặc biệt, để nàng ấy xem sao. Dương Khai hơi có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua Đường Vũ Tiên, dường như cũng không ngờ trình độ thần hồn của nàng lại mạnh hơn Đồ Phong. Thực lực đến thần du cảnh, chẳng những phải tự luyện sức mạnh cơ thể, còn phải tu luyện sức mạnh thần hồn. Có một số người tự có cách lý giải độc đáo đối với thần thức và thần hồn kỹ. Đối với phương diện này, mạnh hơn thần du cảnh một chút. Đường Vũ Tiên không nghi ngờ chính là loại người này. Dương Khai gật đầu, Đồ Phong thuận tay ném khối ngọc cho Đường Vũ Tiên. Người sau dịu dàng cười tiếp nhận khối ngọc, nhắm mắt đẹp rồi rót thần thức vào. Thời gian dần qua, thần sắc trên gương mặt kiều mị của Đường Vũ Tiên hơi có chút ngưng trọng. Dường như thật sự phát hiện ra điều gì, lực lượng thần thức rót vào khối ngọc cũng dần mạnh lên không ít. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, trong lòng âm thầm chờ mong. Một lúc sau, Đường Vũ Tiên mới thu hồi thần thức, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở hai mắt, trong đôi mắt đẹp chớp động một tia hưng phấn. Tiểu công tử, đây là một khối chứa đựng bảo ngọc chân linh. Chân linh? Dương Khai và Đồ Phong nhất tề biến đổi sắc mặt. Là chân linh. Đường Vũ Tiên ra sức gật đầu. Hơn nữa ta cảm thấy thời gian dựng dục không có ngắn, đã có thần trí đơn giản rồi, cho nên mới có thể lừa gạt thần thức của các ngươi điều tra. Chân linh có thần trí? Đồ Phong lắp bắp kinh hồ. Tối thiểu cũng là mấy ngàn năm. Dương Khai nháy mắt xịt một tiếng ra dấu cho Đồ Phong. Đồ Phong sửng sốt chợt nhớ ra điều gì, lặng lẽ thả ra thần thức xung quanh khuếch tán. Một lát sau, thần sắc lạnh lùng, nặng nề hừ một tiếng, sắc mặt khó coi. Hắn cảm giác xung quanh căn phòng có hơi thở của vài vị cao thủ thần du cảnh ẩn nấp, đang theo dõi động tĩnh bên này. Những người này hiển nhiên là cao thủ của Lã gia. Cũng không phải thần thức Đồ Phong không bằng những người này, chỉ có điều mấy vị cao thủ đó lợi dụng đặc thù bí bảo, lại có tâm tính, vì vậy mới không để cho hắn phát giác ra. Nếu không phải ánh mắt vừa rồi của Dương Khai, e rằng y cũng không điều tra cẩn thận. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, cũng không biết Dương Khai là chú ý cẩn thận hay là đã sớm phát hiện ra. Biết bên ngoài có người tới giám thị, Đồ Phong cũng không dám quá lớn tiếng ồn ào. Dương Khai vẫy hai người,